Chương 116 bồi thường đi 4. Lúc ấy còn để hắn lao lo lắng bản thân nàng dâu, lại không nghĩ rằng tức phụ nhi sản xuất thuận lợi như vậy. Nhất không thuận chính là hắn kể từ này hố cha nhi tử giáng sinh về sau, thiên đạo cũng không có việc gì tổng yêu hiện hình đến bổ hắn một lần, thật đặc biệt mãi mãi hố. Nghĩ đến chỗ thương tâm, Mạc Liên không khỏi thở dài. Mạc Bảo Bảo treo trong ngực hắn, khoa tay múa chân giật giật tiểu thân bản, phụ thân, ta nhìn thấy bên kia có không ít thần cấp dược liệu. Tuy rằng bách thảo viên bên trong QNZ không thiếu, nhưng có thế hái cũng đừng lãng phí nha. Ta đi qua hái ít có được hay không? Mạc Liên gật gật đầu, biết tiểu gia hỏa căn bản không sống được. Đem hắn buông xuống, thò tay sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, đừng chạy quá xa. Mạc Bảo Bảo vui sướng nhảy nhót đi, theo nội giới bên trong lấy ra một cái nhỏ liêm đao, ý đi theo dáng dấp cong lên hắn sọt thuốc. Đám người nhịn không được buồn cười. Con hàng này cùng hắn mẹ một cái hố cha tính tình áp vắt một cái gửi thuốc giả vờ giả vịt, trên thực tế dược liệu là trực tiếp vào tinh vực, để cây nhỏ cầu cầu phân công cho rất nhiều phân thân đi trồng thực. Bụng lớn nạm nam tử, Hà Vệ Bình bọn họ xem ra, thiên đạo này cho bồi thường thực tế là quá đủ ý tứ. Tiêu Mục lại có chút chướng mắt những dược liệu này. Dù sao nhà mình bách thảo viên bên trong đều có, nàng cũng lười lại đi bận rộn. Về phần nhi tử, tiểu gia hỏa này trời sinh không dừng được, thích bận rộn liền bận rộn điểm đi. Dù sao hắn tổ y ta cờ, cũng chính là thực tiễn cùng sách vở lý luận đem kết hợp thời điểm, là nên đi thêm hái thuốc, phân biệt một chút các loại dược liệu dược tính. Miễn cho tương lai sắp đến thời gian sử dụng, chỗ hận tự mình biết kiến thức nông cạn mỏng. Mạc Bảo Bảo một người ngồi xổm ở bên cạnh một mảnh thần cấp dược liệu khu vực bên trong, thật vui vẻ thu gặt lấy rất nhiều dược liệu. Trương Tinh một nhóm người, lại đem thiên cấp dược liệu khu vực khối kia, chế tác tích cốc đan sở hữu tài liệu tất cả đều thu hết trống không. Bụng lớn nạm nam tử rất rõ ràng có chút không tốt lắm ý tứ, còn chạy tới ngại ngùng hỏi Kiều Mộc một tiếng, Mạc phu nhân, ngài mấy vị không hái sao? Nếu như các ngươi cũng muốn chế tác tích cốc đan tài liệu, chúng ta ngược lại là có thể đều đặn một điểm đi ra phân cho đại gia. Cảm ơn, ta thiên cấp dược liệu trong tinh vực đã chất thành không biết bao nhiêu nhà kho. Tích cốc đan QNZ có hơn 10 cái sọt đều trồng chất trong kho hàng, tất cả đều là nhi tử kia không bất lo tiểu gia hỏa cho chế ra. Mạc phu nhân mặt không hề cảm xúc, lắc đầu, các ngươi cầm liền tốt. Mọi người nhất thời tâm hoa nộ phóng liên tục gật đầu, trong lòng còn hung hăng tán dương Mạc phu nhân lòng dạ rộng lớn, là người tốt. Mạc công tử có thể lấy được Mạc phu nhân dạng này nữ tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh a. Mạc phu nhân phải là biết những người này suy nghĩ trong lòng, tất nhiên nhịn không được ha ha một tiếng. Các ngươi chân chính là nghĩ nhiều. Nàng chỉ là quá không nhìn chúng những thứ này thiên cấp tài liệu mà thôi. Cũng không phải cái gì có đức độ lòng dạ rộng lớn loại hình, những thứ này từ, coi là thật đừng dùng ở trên người nàng a. Đám người tứ tán ra, lại hái một hồi lâu dược liệu, từng cái đều hái hồng quang đầy mặt, kiếm đầy buồn đầy bát, nội giới bên trong có chút bỏ vào chen lớn, lúc này mới ngừng tay đến, cười ha hả chạy về Kiều Mộc bọn người bên người. Cùng lúc đó, cửa chính tóc kia ra một thanh âm vang lên động. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tây Phương Ngự chủ dẫn theo một đám người, sắc mặt đặc biệt khó coi một đường sông chạy tới. Khi thấy trên bãi cỏ cơ hồ bị ngắt lấy không còn dược liệu về sau, hắn gương mặt kia phạch một cái liền một mảnh đen kịt. Đông Phương Ngự chủ, các ngươi cũng quá đáng, đi ăn thịt cũng không nói cho các huynh đệ chứa chút canh uống. Tây Phương Ngự chủ gương mặt lạnh lùng, tức giận nói, nhìn xem mảnh này dược liệu khu, đều thành hình dáng ra sao.